Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1142, khác phong cảnh. Vừa kiến tạo tốt đá xanh trong hẻm nhỏ, Ngô Đồng cùng Ngụ Ngôn Chính dựa vào tường đứng thẳng, hai người mặt đối mặt, biểu lộ ngưng trọng, căn bản không giống như là trong đêm tối hẹn hò, cũng là đang chờ đợi một cái trọng yếu thời cơ. Cách đó không xa ụ đá thượng, hồng đỉnh màu lót đen tay cầm đèn phát ra ánh sáng sáng ngời, đem thân ảnh của hai người kéo dài, tạo nên một loại tĩnh mịch cảm giác. Vài tiếng ve kêu đánh vỡ trầm mặc, Ngô Đồng hít sâu một hơi, mở miệng nói với Ngụ Ngôn, chúng ta bây giờ đang đứng tại nhân tạo quỷ trấn bên trong. Trần Quang, có một chuyện ngươi khả năng không biết, vô luận nhân tạo quỷ trấn làm được cỡ nào chân thực, cỡ nào phong phú, cũng không thể so được với may mắn bên trong xuất hiện quỷ trấn cảnh tượng. Vì cái gì? Chẳng lẽ trong này có cái gì ẩn tình hay sao? Ngụ Ngôn sai lệch phía dưới, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không nói dối ngươi, may mắn cảnh tượng là chân thật tồn tại quỷ trấn cảnh tượng. Bên trong có chân chính quỷ hồn cùng nhiều loại kiến trúc. Thậm chí điện ảnh mở màn lúc xuất hiện người rắn cũng chân chính tồn tại. Ngô Đồng đem quỷ trấn tin tức nói cho Ngụ Ngôn. Cùng với nói là nói cho, chẳng bằng nói là vì để cho một mực giám thị bọn họ quỷ hồn nghe được. Tiền thương nhất kế hoạch đã triển khai. Ngô Đồng cộng thêm Ngụ Ngôn. Một người là mạnh mẽ quan trắc đối tượng. Một người là yếu quan trắc đối tượng. Hai người trao đổi quỷ trấn tin tức. 89/10 có thể đem quỷ hồn dẫn xuất. Ngô Đồng kỹ năng có thể tự vệ. Lại thêm người rắn lân phiến. Hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm. Ngụ Ngôn kỹ năng có thể cấp tốc thoát đi quỷ hồn oán lực ảnh hưởng khu vực. Có thể cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm. Dù cho xảy ra bất trắc, cũng có Ngô Đồng có thể chiếu ứng. Tuy là báo cho quỷ trấn chuyện này đổi thành cái khác diễn viên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cân nhắc với bản thân an toàn cùng mong muốn nguy hiểm. Giao cho Ngô Đồng cùng Ngụ Ngôn hai người tới là nguy hiểm thấp nhất kế hoạch. Thấp đến có thể là không. Ngô Đồng lời nói xong về sau, thân ảnh của hai người hơi run rẩy một chút. Cho dù là một mực nhìn chằm chằm cái bóng người, cũng sẽ hoài nghi tự mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Hai người không tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn họ đem lực chú ý đặt ở xung quanh. Bọn họ đang chờ đợi quỷ hồn công kích. Một giọt mưa rơi ở Ngụ Ngôn trên đầu. Hắn đem tay phải đặt ở đỉnh đầu sờ lên. Cảm nhận được nước mưa ướt át, vài giây đồng hồ về sau, tí tách mưa rơi trên mặt đất, đem y phục của hai người ướt nhẹp, trong suốt thân ảnh nơi tay đèn lồng ánh đèn chiếu xuống, hiện ra hình người hình dáng, nước mưa từ hình dáng bên trong xuyên qua, rơi ở đột ngột xuất hiện nửa cái giày thêu bên trong. Đoạt mệnh quỷ hồn đã xuất hiện, Ngụ Ngôn hít sâu một hơi, cảm nhận được không khí ẩm ướt. Hắn tạm thời không hề rời đi. Nếu như bây giờ rời đi, quỷ hồn có khả năng sẽ vì đuổi giết hắn mà cùng theo rời đi. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy tình huống. Khoảng cách 100 mét đích xác có thể thoát khỏi nguy hiểm khu vực, nhưng là vẫn tại nhân tạo quỷ trấn phụ cận. Quỷ hồn muốn đuổi kịp hắn cũng không phải là một chuyện rất khó. Quỷ hồn xuất hiện thậm chí nhường ánh đèn cũng biến băng lãnh đứng lên, làm cho lòng người lót nhịn không được dần dần phát lạnh ý. Lúc này nhân tạo quỷ trấn ngược lại càng thêm phù hợp người xem trong lòng quỷ trấn bộ dáng. Không trọn vẹn, rách nát, hoang tàn vắng vẻ, Ngụ Ngôn nhịn không được cách xa từ nước mưa hình thành hình người hình dáng. Chân phải của hắn lui lại một bước, lại không cẩn thận dẫm lên một đóa màu vàng nhạt không biết tên đóa hoa. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nội tâm có chút kỳ quái. Ta nhớ được nơi này rõ ràng không có hoa. Hơn nữa dựa theo nguyên bản may mắn hai kịch bản, công nhân tại thi công thời điểm cũng không thể lại lưu một đóa hoa ở loại địa phương này. Hắn kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt, bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng. Lần này tới diệt khẩu quỷ hồn cũng không phải là chỉ có một cái. Trừ bỏ đã rời đi nhân thế Lâm Thi Động ở ngoài, cái khác minh tinh quỷ hồn cũng có thể. Vừa rồi nửa cái giày thêu Hạ Chí Hoa đã xuất hiện tại trong đêm mưa. Bây giờ cách kỳ xuất hiện đóa hoa màu vàng. Nếu như không có ngoài ý muốn, 89 phần 10 là mơ mộng Hồ Vi oán lực mang tới ảnh hưởng. Ngụ Ngôn trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn muốn sử dụng bách mễ trại bào rời đi. Làm sao tình huống trước mắt còn không công khai. Dù sao hắn còn cần sung làm một cái mồi nhử tác dụng. Giống như Bành Thiên đối ưng nhãn tác dụng đồng dạng. Ta nói, còn bao lâu nữa? Ngụ Ngôn nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn vừa hỏi xong vấn đề, tiếp theo bắt đầu ho khan. Khụ khụ, chuyện gì xảy ra? Đã có hiệu lực sao? Căn cứ Bành Cao giải thích, tình huống phi thường phù hợp. Ta trước tiên thử một lần. Chính ngươi cẩn thận, ta cũng không biết lời khuyên của ta đến tột cùng có hữu dụng hay không. Ngô Đồng hướng từ nước, mưa tạo thành hình người đi đến. Nàng dần dần tăng tốc bước chân. Ngụ Ngôn cố gắng nín thở. Hắn cũng liếc mắt nhìn hai phía về sau. Lựa chọn đi theo Ngô Đồng sau lưng. Hắn lo lắng Hồ Vi sẽ thừa cơ xuống tay với hắn. Hoặc là nói Hồ Vi đã tại đối hai người động thủ. Mộng, luôn luôn cùng hiện thực tương phản. Một cái thanh âm non nớt tại Ngụ Ngôn vang lên bên tai. Thanh âm này không giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong ác quỷ tràn ngập điên cuồng cùng vạn. Vẹo tình cảm, ngược lại có thể làm cho người nghe ra trong lời nói tiêu tan. Mọi người luôn luôn thích đem không cách nào làm được nhưng là lại muốn thực hiện sự tình xưng là. Nằm mơ, ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi cho rằng chính mình có thể sống sót. Cảm giác nguy cơ đem Ngụ Ngôn bao phủ. Hồ Vi lời nói phối hợp Hạ Chí Hoa oán lực mang đến hiệu quả. Nhường Ngụ Ngôn thở không nổi. Phù một tiếng, một cái to lớn bọt khí theo Ngụ Ngôn trong miệng xuất hiện. Bọt khí bay về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách về sau bắt đầu lấy cực nhanh phương diện tốc độ. Thang, Ngụ Ngôn trợn to hai mắt. Hắn phát hiện chính mình không khí chung quanh ngay tại dần dần biến lam. Hắn đi về phía trước một bước. Kết quả hắn chân phải cũng không có như hắn dự tính đồng dạng dẫm trên mặt đất. Bởi vì cả người hắn bắt đầu bay lên. Phía dưới sức nổi đem hắn đẩy hướng bầu trời. Hắn bay lên. Vấn đề duy nhất là hít thở không thông tình huống cũng không có bất luận cái gì cải thiện. Ngụ Ngôn muốn gọi lại Ngô Đồng. Thế nhưng là chung quanh hắn phảng phất đã bị nước mưa lấp đầy. Hắn há miệng ra. Trong miệng liền sẽ bị nước mưa lấp đầy. Hắn căn bản không phát ra thanh âm nào. Theo độ cao dần dần tăng lên. Ngụ Ngôn cảm giác thân thể càng ngày càng khó bị. Phảng phất có một cỗ lực lượng tại áp bách thân thể của hắn. Ngươi cho rằng là lên phía bầu trời mộng đẹp. Trên thực tế là ngươi rơi vào vực sâu báo hiệu. Hồ Vi lời nói xuất hiện lần nữa tại Ngụ Ngôn trong. Tai, Ngụ Ngôn bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình nhìn như là đang lên cao. Trên thực tế lại là đang chìm xuống. Mà Hồ Vi cố ý áp dụng loại này trên dưới đảo ngược phương pháp. Trên thực tế là vì cùng Hạ Chí Hoa oán lực tiến hành phối hợp. Thiên Giang Nguyệt nói qua tránh thoát Hạ Chí Hoa phương pháp là nhường tự thân tăng lên. Giống như nổi lên mặt nước đồng dạng. Theo lý mà nói Ngụ Ngôn tăng lên quá trình có thể tránh đi Hạ Chí Hoa oán lực. Nhưng mà, cộng thêm Hồ Vi rơi xuống mộng cảnh về sau. Vô luận là hướng lên còn là xuống phía dưới cũng là tử cục. Mà hắn chỉ có thể tại hai loại kiểu chết trong lúc đó tiến hành lựa chọn. Quyết định chính mình chết như thế nào. Thời khắc sinh tử, Ngụ Ngôn lựa chọn sử dụng bách mễ trại bào tiến hành thoát ly. Kỹ năng sử dụng về sau. Thân thể của hắn cấp tốc di động. Nháy mắt liền tới đến phía trước đánh dấu thiết lập địa phương. Hắn nằm dạp trên mặt đất. Hai tay trống. Nước mưa cùng mồ hôi hỗn hợp có theo trên người nhỏ xuống. Ướt nhẹp mặt đất rậm rạp lớn lên cỏ dại. Nơi này khoảng cách nhân tạo quỷ trấn có nhất định khoảng cách. Nhưng là cũng không có cách quá xa. Ngụ Ngôn ngẩng đầu. Phía trước, một cái hoa đường theo nhân tạo quỷ trấn dần dần hướng hắn hiện tại vị trí kéo dài lại đây. Mơ mộng Hồ Vi cũng không có bỏ qua Ngụ Ngôn dự định. Có lầm hay không? Ngụ Ngôn hít sâu một hơi. Tiếp theo từ trên mặt đất bò lên. Hắn hiện tại nhất định phải vì mình sinh mệnh trong đêm tối đoạt mệnh chạy như điên. Bên kia, Ngô Đồng đã đem nửa cái giày thêu cầm trong tay. Vô luận Ngụ Ngôn tình huống gặp gỡ có nhiều nguy cấp, đối nàng mà nói cũng không tồn tại. Bởi vì trong túi tiền của nàng có người rắn lân phiến. Oán quỷ oán lực không cách nào đối nàng có hiệu lực. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụ Ngôn nguyên bản đứng thẳng phương hướng. Lại phát hiện Ngụ Ngôn đã rời đi. Leng keng một tiếng, điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngô Đồng lấy điện thoại di động ra. Phía trên truyền đến Tiền Thương Nhất gửi tới tin tức. Hồ Vi ngay tại truy sát Trần Quang. Người bên kia giải quyết về sau cấp tốc lại đây. Nơi này chúng ta hỗ trợ kéo dài thời gian. Ngô Đồng trở về cái tin. Tiếp theo nàng liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó hướng trên núi phương hướng chạy đi. Căn cứ Thiên Giang Nguyệt cùng Giang Ly phía trước chạy trốn phương pháp. Có thể đánh giá ra đem Hạ Chí Hoa oán hận hóa giải phương thức cùng Lâm Thi Động Lưu Đăng không sai. Biệt lắm, cũng là muốn hướng lên mới được. Chỉ bất quá Lưu Đăng là muốn leo ra động sâu. Mà Hạ Chí Hoa là muốn để đầu nổi lên mặt nước. Trên đường đi cỏ dại cũng tại nếm thử khóa lại Ngô Đồng bước chân. Lúc trước có thể đem Thiên Giang Nguyệt hai người hạn chế tại nguyên chỗ cỏ dại. Lúc này lại không hề có tác dụng. Trước đây thật lâu, ta suy nghĩ qua một vấn đề. Đến tột cùng là thời thế tạo anh hùng còn là anh hùng tạo thời thế. Ta suy nghĩ rất lâu. Cũng không có một cái xác định đáp án. Nhưng là có một chút không thể nghi ngờ. Mỗi cái thời đại người đều có phiền não. Dù cho lịch sử đi về phía trước 100 năm. Hướng về sau đi 100 năm. Tất cả mọi người sẽ tao ngộ thời vận không đủ phiền não. Bởi vậy, ta nghĩ, vô luận là thời thế chiếm cứ ưu thế, còn là nhân lực có thể cải biến thời thế. Chuyện chúng ta muốn làm cũng sẽ không biến hóa. Đó chính là đột phá hiện hữu thời đại giam cầm, đem chúng ta sinh ra sống thế giới biến càng tốt hơn. Chính là bởi vì đối ngày mai tràn ngập hy vọng, chúng ta mới nguyện ý chờ mong ngày mai. Ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là thiếu khuyết một điểm may mắn. Từng kết quả đã không cách nào cải biến. Nhưng là ngươi có thể kết thúc hiện tại tất cả những thứ này. Hạ Chí Hoa một đời như vậy chấm dứt. Đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất kết quả. Chuyện đã qua cuối cùng đã qua. Ngươi lo lắng sự tình sẽ không lại phát sinh. Thời gian mấy chục năm khoảng cách đã để thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi không nên lưu luyến đi qua. Tương lai mới là ngươi chỗ mong đợi bỉ ngạn. Bởi vì muốn vội vàng đi cứu Ngụ Ngôn, cho nên Ngô Đồng bắt đầu chạy. Nàng vừa rồi một phen sau khi nói xong, bên người mưa tạo thành một cái cụ thể hình dáng. Nguyên bản mơ hồ không rõ, khuôn mặt biến càng thêm rõ ràng. Sóng vai mái tóc, chớp chớp mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có thêu hoa sen quần áo càng làm nổi bật lên nàng mỹ lệ. Xuất hiện tại Ngô Đồng trước mặt Hạ Chí Hoa cùng nàng tại may mắn bên trong ra sân hình tượng. Giống nhau như đúc, mưa, ngừng lại, Ngô Đồng dừng bước lại. Nàng có chút thở, Hạ Chí Hoa yên lặng nhìn xem Ngô Đồng. Có chút cúi đầu, nhu hòa bạch quang theo Hạ Chí Hoa lòng bàn chân sáng lên. Tiếp theo bắt đầu tăng lên. Chỉ chốc lát, Hạ Chí Hoa nửa người dưới đã hoàn toàn bị bạch quang nơi bao bọc. Hy vọng ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi chỗ mong đợi ngày mai. Hạ Chí Hoa hướng Ngô Đồng nói. Một tiếng chúc phúc, cảm ơn, Ngô Đồng trả lời. Lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều. Nếu như chúng ta biến mất, như vậy may mắn quán kỷ niệm lầu hai bên trong từ chúng ta oán khí hình thành triển lãm phẩm cũng sẽ cùng nhau biến mất. Người rắn bạch luyện sẽ phát hiện kế hoạch của các ngươi. Làm nhu hòa bạch quang dần dần bao trùm, Hạ Chí Hoa cổ thời điểm, nàng nói ra một cái vô cùng trọng yếu tin tức, Ngô Đồng không có trả lời. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian đem tin tức này nói cho Tiền Thương Nhất đám người. Biên tập tốt văn bản chuyển hóa thành chữ số 01 sau thông qua phụ cận cơ trạm trung truyền. Lại truyền lại đến Tiền Thương Nhất trên điện thoại di động. Rất nhanh. Một cái vẽ tay vị trí đổ truyền về đến Ngô Đồng trên điện thoại di động. Vị trí bên trên ghi chú Ngụ Ngôn chỗ địa điểm. Ngô Đồng đưa điện thoại di động thả lại túi. Hướng vẽ tay vị trí đổ lên đánh dấu địa phương tiến đến. Hoa tươi xinh đẹp hình thành một vòng tròn. đem Ngụ Ngôn vây vào giữa. Hắn dần dần bình định hô hấp của mình. Hiện tại hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ không có cách nào đào thoát. Bởi vì hắn đã sớm thiết trí cái mới hảo đánh dấu. Chỉ cần lần nữa phát động kỹ năng, hắn là có thể theo Hồ Vi trong công kích tạm thời thoát đi. Nhìn như vô địch quỷ hồn, tại tiền thương nhất đám người cầm tới người rắn lân phiến về sau, đã dần dần rút đi kinh khủng áo ngoài. Nhưng là trái lại suy nghĩ, một khi không có người rắn lân phiến, quỷ hồn mang đến khủng bố chính là vô cùng vô tận. Dù cho không tính quỷ trấn ở ngoài oán quỷ cùng ác quỷ, bằng vào quỷ trấn bên trong oán quỷ, đều có thể nhường sở hữu diễn viên chết không có chỗ chôn. Vô luận là Ưng Nhãn tán đi Lâm Thi Động lưu đăng oán khí, còn là Ngô Đồng tán đi nửa cái giày thêu Hạ Chí Hoa oán khí, tiền đề cũng là thu hoạch được người rắn lân phiến. Không có lân phiến phụ thân thời điểm, dù cho có thể nghĩ đến loại phương pháp này, cũng sẽ không đi tùy tiện nếm thử. Bởi vì kết quả thất bại là tử vong. Ta liền buồn bực. Phía trước ta tại giật thú phòng sách tao ngộ quỷ hồn thời điểm, Lưu Đăng cũng không có đi theo ta ra tới a. Ngụ Ngôn ở trong lòng chửi bậy. Vô luận là giật thú phòng sách trải qua còn là thiên giang nguyệt, Giang Ly cưỡng ép bức bách Phương Tử Thần nói ra sự thật trải qua. Cũng là thoát đi một lần về sau, quỷ hồn cũng từ bỏ truy kích. Nhưng là hiện tại, Hồ Vi biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Ngươi có mộng tưởng sao? Hồ Vi thân ảnh đơn bạc xuất hiện tại dưới ánh trăng. Xung quanh nở rộ đóa hoa giống như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Hồ Vi hướng Ngụ Ngôn vị. Chí đi tới, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn vừa nói vừa lui lại. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Hồ Vi tiếp tục hỏi, phảng phất không có nghe được Ngụ Ngôn lời nói. Được rồi, kỳ thật ta một mực mộng tưởng đi một cái tràn ngập thức ăn ngon thế giới. Tại thức ăn ngon thế giới bên trong, ta có thể thỏa thích sống phóng túng. Bất quá ta không hy vọng là tinh tế loại thế giới. Đại khái là bởi vì phim khoa học viễn tưởng bên trong này chủng loại hình điện ảnh bày ra thức ăn ngon cũng là hôi thối côn trùng cùng không biết tên hồ trạng vật chất. Ngụ Ngôn đi tới ranh giới. Ngươi trong mộng cảm thụ qua rơi xuống sao? Hồ Vi tiếp tục hỏi. Hắn hướng Ngụ Ngôn đưa tay phải ra. Ngươi có nghe ta nói không? Ngụ Ngôn hỏi. Hắn hiện tại phi thường bất đắc dĩ. Tiền thương nhất đám người xác thực đang trợ giúp hắn. Nhưng là cũng sẽ không cứ như vậy vọt tới Hồ Vi ảnh hưởng phạm vi bên trong. Bởi vì dạng này không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hiện tại tiền thương nhất cũng ở bên cạnh vây xem. Làm Ngụ Ngôn thực sự không cách nào treo chống thời điểm, bọn họ mới có thể ra trận cứu viện. Làm ngươi nhảy ra một khắc này, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được bay lượn. Kia là không cách nào nói hưng phấn cùng vui sướng. Hồ Vi ánh mắt dần dần biến ngoan lệ đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.